Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Thiên Thượng Thiên Hạ. Một nơi nào đó, có người tại cuồng mắng chửi người, tại đánh người, phanh phanh phanh, phanh phanh, hỗn trướng, ta để cho ngươi đi ra thời điểm, có phải hay không nói với ngươi muốn bảo vệ tốt muội muội của ngươi? Ngươi cứ như vậy bảo vệ, ngươi có biết hay không nàng hiện tại nhận hết ủy khuất, cũng là bởi vì ngươi không tận tâm, ngươi không làm, ngươi không chịu trách nhiệm. Bảo hộ, bảo hộ, cái gì là bảo hộ? Vứt xuống chính nàng trở về, liền xem như bảo vệ. Hỗn trướng, hiện tại lại đảo ngược, nữ nhi của ta thế mà thề bé gái mồ côi, lẻ loi hiu quạnh, nghèo túng không nơi nương tựa, thật thật chính là hỗn đản về đến nhà. Cái này sao có thể? Làm sao hẳn là, cái này hắn a đau lòng chết lão tử. Phanh phanh phanh, bên cạnh có người khuyên giải, đừng đánh nữa, đây hết thảy nói cho cùng còn không phải ngươi tự tìm a. Lại nói, thật có khí ngươi đánh ngươi con trai mình tốt, đánh ta nhi tử làm gì? Đây là khuyên giải a. Mấy đồ hỗn trướng này, ta một ngày lần lượt đánh 8 lần, đó cũng là chưa hết giận. Đi, nhi tử, cùng cha về nhà, nhi tử, ta cũng trở về đi, trong này quan tâm còn phải bị khinh bỉ bị đánh, trên đời này liền không có thuyết pháp này. Đúng rồi, chỉ riêng lưu bọn hắn lại 2 người, để chính hắn đem con trai mình đánh chết được, cũng liền triệt để bớt giận. Đi đi đi đi, không cùng ngu ngốc thích hợp. Một đám người nghênh ngang rời đi, người nào đó giận dữ, đem các ngươi nhà thằng danh con cho lão tử lưu lại. Lão tử còn không có đánh đủ đâu. Trả lời hắn, đành phải mấy người hừ lạnh thanh âm. Một người trong đó thanh âm băng lãnh, con của ta, ta đều không bỏ được đánh. Ngươi đánh nhau ngược lại là rất thuận tay. Đừng cho là ta vừa rồi không thấy được, ngươi đánh ngươi nhi tử thời điểm căn bản là vô dụng lực, đánh ta nhi tử lại là nửa điểm không có lưu tình. Ngươi chờ, tẩu tử ngươi lập tức tới ngay tìm ngươi, để cho ngươi nha biết cái gì gọi là ra tay không lưu tình. Ngoặc kép, người nào đó nhất thời cứng họng, nhà ta tẩu tử ngươi cũng mau tới, vừa rồi truyền âm đã ở trên đường, cùng hưởng ân huệ, người gặp có phần hay là tất yếu. Soạt, người nhà chính là không có học vấn, cùng hưởng ân huệ có thể sử dụng tại như thế. Bất quá người gặp có phần nói vẫn là đúng. Nhà ta, người tốt mấy cái tẩu tử lập tức tới ngay. Người gặp có phần, há có thể bỏ lỡ. Không tệ không tệ, người đệ muội cũng muốn tới. Tẩu tử đều tới, sao có thể thiếu được nàng đâu. Người nào đó tức thời giống như gắn motor vào đít gấp tật chuyển thân. Đi, nhi tử, cha không đánh ngươi nữa. Chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian dọn nhà là đứng đắn. Thật muốn người gặp có phần, ngươi khả năng chỉ thấy không đến lão tử ngươi. Lão bà, gió gấp, kéo hô, ngoặc kép, xa xôi xa xôi xa xôi một bên khác. Thiên đường thành. Đông Thiên Lãnh bọn người trong khoảng thời gian này ngược lại là thật không có hồ nháo. Cô phụ trước kia tứ đại hoàn khố tên. Đương nhiên, cô phụ trước kia thanh danh, cũng so bốc lên mất mạng phong hiểm 4 chỗ lưu thoán tới muốn tốt. 4 gia hỏa này thật sự là thật bị dọa. Trong khoảng thời gian này đến nay, trong thiên đường thành động tĩnh thực sự quá lớn, cơ hồ tùy thời tùy chỗ theo mắt có thể thấy được. Cái nào đều tại người chết a, mà lại người phải chết đều là cao thủ, rất nhiều hay là cao thủ trong cao thủ. 4 người không tự chủ được cùng nhau nổi lên một loại cảm giác. Tựa hồ toàn bộ giang hồ, tất cả nổi danh không biết tên đỉnh tiêm cao thủ, đại năng giả, cao thâm người tu hành, toàn bộ đều trong đoạn thời gian này, áp xúc đến trong thiên đường thành đến. Huyết Đao Đường, Vô Tình Lâu, Xâm La Đình, bình thường trên giang hồ 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể gặp được một cái thế này đỉnh phong sát thủ, tất cả đều xuất hiện ở đây, tựa như tụ hội, lại như đụng thú, thậm chí, tứ quý lâu, siêu cấp tồn tại thần bí lại cường đại này, thình lình minh đao minh thương bắt đầu chơi lên. Còn có a vậy cái gì thiên đạo xã tắc môn, nguyên bản vẻn vẹn lưu truyền tại đỉnh tiêm thế gia cố lão trong truyền thuyết siêu cấp đại nghiêu. Vậy mà cũng nghiêm nghị hiện thân, đây chính là có vẻ như tám đời đều không xuất hiện cõi trần nhân vật hung ác. Thiên đường thành đây là thế nào? Khẳng định là muốn ra đại sự khoản a. Sau đó liền thật xảy ra chuyện lớn, hiện thực Vân đại công tử làm ra một trận động tĩnh lớn. Lúc đầu tứ đại hoàn khố biết Vân đại công tử động tác dự tính ban đầu. Sơ lúc đầu còn có giúp đỡ, nhưng Vân đại công tử cơ hồ gặp người liền giết cử động. Lại ngay cả mấy đại hoàn khố cũng vì đó sợ hãi. Mặc dù hắn giết đến đều là người xấu gian nhân tiện nhân, nhưng này thủ đoạn chi hung ác, thật sự là nghe rợn cả người. Vốn cho rằng Vân đại công tử ra tay đã đủ hung ác, thế nhưng là cùng tiếp xuống tứ quý lâu tam đại tôn giả động tác, lại vẫn là tiểu vu gặp đại vu, ba tên kia vừa ra tay chính là lôi đình động tác, động một tí diệt tuyệt cả nhà, cả người lẫn vật vô sinh, chó gà không tha, cơ hồ đem huyết đao đường vô tình lâu tại thiên đường thành nhân thủ đều đồ diệt. Lại sau đó, vô tình lâu cũng có tính nhắm vào động tác phát ra. Cái kia tuyệt sát lệnh vừa ra, bốn vị công tử ca nhi bị luân phiên dưới sự rung động. Coi là thế này đã hãn hiếu động tĩnh gì lại khó dung chuyển tiểu tâm can. Lại lần nữa lá gan rung động ông trời của ta, lại là trong thiên hạ tất cả đỉnh phong sát thủ, toàn bộ đều sẽ lại tới đây tụ hội. Thiên huyền đại lục không phải đành phải ngọc đường đông huyền các loại võ đại đế quốc. Toàn bộ đại lục phạm vi, quả nhiên là rộng lớn đến không nhân tính đó a. Ta cái ngoan ngoãn a, đây là muốn làm gì? Kết quả là, tứ đại gia tộc trực tiếp đóng cửa đóng cửa. Đối ngoại Phong Sơn, tại Phong Sơn trước đó truyền đến tin tức, thành thật một chút, tuyệt đối đừng chạy loạn, nhất định phải yên tĩnh, không có chuyện ngay tại trong phòng đợi luyện một chút công. Quá khó chịu tìm nữ tử tạo tiểu nhân, muốn hình tươi mới tìm nam nhân đều đi, chính là đừng đi ra gây phiền toái liền tốt, thực sự có phiền phức, cũng đừng chọc tới trong gia tộc đến. Mình tại bên ngoài giải quyết, muốn làm sao giải quyết liền giải quyết như thế nào. Đây chính là việc đời giang hồ đỉnh cấp thế gia đối với mình tử đệ yêu cầu. Quả nhiên là không có hạn cuối. Kỳ thật không cần gia tộc nhắc nhở. Hiện tại đã đối với thực lực mình rất có điểm nhận biết, bốn người tất cả đều là thành thật. Thật, bực này binh hoàng mã loạn thời đại, loại tình huống phát dồ này, ai không thành thật ai liền ngu xuẩn. Vân Dương tới thời điểm, bốn người ngay tại đầu dựa vào đầu đổ xúc xác đâu. Cuối cùng bốn người tụ cùng một chỗ còn có thể có chỗ tiêu khiển. Không đến mức thật đi tìm nữ nhân hoặc là cái kia. Giải buồn, 666, con báo, tổ tông con báo, lão tử thắng, thảo, hỗn đản này hôm nay uống thuốc đi đi. Nửa canh giờ hai thanh con báo, cái này lại đến một thanh tổ tông con báo, cái này không đúng sao, là chơi bẩn đi, khẳng định đúng, đánh giám, ngươi mới chơi bẩn, cả nhà ngươi đều chơi bẩn, đưa tiền, cho tiền gì, lão tử phải cẩn thận suy nghĩ một chút, ngẫm lại ở trong đó chỗ nào không đúng kình, ta sát, thua tiền ngươi còn muốn suy nghĩ một chút. Vậy ngươi mẹ nó vừa rồi thắng tiền thời điểm thế nào không muốn tưởng tượng. Ta thắng tiền đó là bằng vận khí, bằng vận may tráng, có thể ngươi cái này rõ ràng không phải bằng vận khí vận may. Tóm lại không thích hợp em gái ngươi, nơi đó liền không được bình thường. Ngươi dám mắng em gái ta, tiền thì càng không thể cho ngươi, ngươi dám quỵt nợ thử một chút. Nhìn lão tử có dám hay không làm chết ngươi nha. Ta dựa vào, ngươi nha nói cái gì? ngươi muốn làm chết ai? Lão tử liền muốn làm chết ngươi. Làm sao nhỏ a? Ngoặc kép, mắt thấy bốn người càng nói càng sặc lửa, lập tức liền muốn đánh đứng lên chơi lên. Vân Dương dò ý, xoa xoa mi tâm, đẩy cửa ra đi vào. Mới vừa đi vào, liền thấy Đông Thiên Lãnh ôm ngực một thanh nắm chặt Xuân Vãn Phong vạt áo. Thở hồng hộc đỏ bừng cả khuôn mặt, một tay khác siết quả đấm, lôi kéo ra đỡ thật muốn làm khoản. Hạ Băng Xuyên cùng Thu Vân Sơn ở một bên trừng trong mắt xem náo nhiệt. Đánh, đánh hắn, Đông Thiên Lãnh ngươi nếu là không dám làm hắn, ngươi cũng không phải là cái nam nhân, từ đây ta xem thường ngươi. Xuân Vãn Phong ngươi nếu là cầu xin tha thứ ngươi cũng không phải là nam nhân. Cùng hắn làm, nhìn hai ngươi ai có thể làm ai, ai tài giỏi ai, cược một vạn lượng, hai người bọn họ làm không nổi, liền không có can đảm đó, không có niệu tính kia, không có loại kia, soạt, người nhà nói chuyện cũng quá độc, cược thì cược, trong phòng đều là rối bời một đoàn, chỉ gặp Xuân Vãn Phong cứng cổ. Ngươi đánh, ta cho ngươi biết, người nhà nếu là thật dám đánh ta, tiền càng không, ta thao ngươi còn ỷ lại vào ta. Đông Thiên Lãnh một quyền liền muốn tiết đi lên, ngươi con mẹ nó lại cược sổ sách còn lý luận, lão tử hôm nay nhất định phải trị trị ngươi tật xấu này. Lão tử trước cạn ngươi nha, làm đến ngươi đưa tiền mới thôi, làm đến ngươi chịu phục mới thôi. Vân Dương đau đầu hô một tiếng, đều đừng làm rộn, nghe ta nói, ta có lời muốn nói. Bốn người nghe vậy tức thời ngừng riêng phần mình động tác, cùng nhau quay đầu, không hẹn mà cùng lộ ra a-dua dáng tươi cười. Lão đại đến rồi, lão đại có chuyện mời nói, lão đại cứ việc phân phó, lão đại, tiểu đệ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần lão đại một tiếng phân phó, cho dù là để tiểu đệ tại chỗ cắt kê kê, đó cũng là không chút do dự tích. Đông Thiên Lãnh một mặt khẳng khái, Vân Dương tức giận, vậy ngươi cắt đi, như thế hiếm có sự tình, tin tưởng mọi người đều là thích nghe ngóng. Đông Thiên Lãnh há miệng nhất thời trở nên so trứng ngỗng còn lớn hơn. A, ta nói ngươi cắt đi, ta chờ nhìn đâu. Vân Dương một phái bình tĩnh, đầy mắt lạnh nhạt nói, wa ha ha ha ha, nhìn xem Đông Thiên Lãnh biểu lộ, mặt khác ba cái gia hỏa cười đến nước mắt đều đi ra. Lão đại, Đông Thiên Lãnh cầu khẩn nhìn xem Vân Dương, Vân Dương tức giận mắt liếc, ngươi nói ngươi từng ngày không có chính hình, miệng đầy đều là nói hưu nói vượn, có thể hay không chút nghiêm túc. Đông Thiên Lãnh thẹn lông mày đạp mắt, đúng đúng đúng, tiểu đệ về sau nhất định thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người. Xuân Vãn Phong lặng lẽ nói, vậy ngươi về sau liền muốn chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn sao? Vân Dương thở dài, cảm thấy cùng những hàng này bọn họ cũng không có cái gì đứng đắn chủ đề có thể đàm luận. Các ngươi na, ai... Lần này cần không phải sự tình ra có nguyên nhân, có kiện sự tình nhất định phải các ngươi đi làm, ta thật không thèm để ý các ngươi. Vân Dương nghiêm túc, chuyện này rất trọng yếu, cần cẩn thận đối đãi, không thể có một tia qua loa. Bốn người nghe vậy ngược lại tinh thần tỉnh táo, lão đại xin mời ngài nói, trong khoảng thời gian này chúng ta thật sự là im lìm đến chim đều đi ra. Mặc kệ chuyện gì, giao cho chúng ta ngươi cứ an tâm đi, cam đoan hoàn thành thỏa đáng. Thật xinh đẹp, Vân Dương im lặng trợn mắt một cái, nếu là chuyện đứng đắn nơi nào sẽ giao cho bọn hắn. Ai biết kết quả lại biến thành như thế nào, chỉ là chính mình chuẩn bị chuyện này còn tưởng là thật chỉ có thể giao cho bọn hắn bốn cái. Người khác, bao quát Vân Dương mình tại bên trong. Đều chưa hẳn làm được. Quả nhiên là vật tận kỳ dụng. Toàn bộ là nhân tài. Ngoại trừ siêu cấp hoàn khố không người có thể làm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.